Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 668, thuận theo tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kem đẩy ra tại trong khách hàng đưa tới chấn động, so Lạc Xuyên theo dữ liệu còn mạnh hơn nhiều. Căn cứ Lạc Xuyên suy đoán, cực lớn nguyên nhân là bởi vì thiên thời nguyên nhân lời nói đầu đã nói qua, hiện tại cửu diệu thành khí trời, là càng ngày càng nóng bức. Đã từ đầu mùa hè, thời gian dần trôi qua đi tới dưới cái nóng mùa hè thời gian. Kem làm lạnh phẩm, không chỉ có đối tinh thần lực có tăng lên cường độ hiệu quả, mà lại nhan trị cao, vị đạo tốt. Bị nhiệt liệt hoan nghênh, là tất nhiên tràng cảnh. Dược hồi trần cùng dược cốc trưởng lão nhóm vây quanh ở một khối, một người cầm lấy một cái kem ăn. Ở vào cả ướp muối trạng thái Lạc Xuyên thấy cảnh này, luôn cảm giác tâm tình có chút vi diệu. Người có thể tưởng tượng mấy cái lão đầu râu bạc một khối ăn kem tràng diện A, hiện tại chính là. Tinh thần lực cường độ, hoàn toàn chính xác tăng lên. Dược cốc tam trưởng lão gật gật đầu thần sắc trịnh trọng. Không rõ ràng, nhưng là đích xác xác tồn tại. Lại có một tên trưởng lão nói bổ sung, quảng cáo, mà lại kem trong giới thiệu cũng không có nói cường độ tinh thần lực tăng lên có cái gì hạn mức cao nhất. Đại trưởng lão bắt đầu tư duy phong bạo, nói cách khác nếu là có thể không hạn lượng dùng ăn kem tinh thần lực có thể không hạn chế tăng lên. Luyện dược sư, đều là một số có đặc thù đam mê người tốt. Đại trưởng lão đam mê thì là ưa thích truy đến cùng một việc có thể thực hiện độ cùng kết luận. Trên lý luận đích thật là dạng này, trầm mặc một hồi về sau, có một tên trưởng lão nói ra. Nhưng là đại trưởng lão ngươi phải hiểu được trên lý luận đồ vật cùng hiện thực sinh hoạt không giống nhau. Dược hồi trần vỗ vỗ đại trưởng lão bả vai, đại trưởng lão biểu lộ có chút xấu hổ, hắn hiểu được chính mình vừa mới phạm bệnh nghề nghiệp. Hiện tại chúng ta đàm luận một chút kem vị đạo cái nào lớn nhất tốt vấn đề ăn. Dược hồi trần nhìn lấy mấy cái tên trưởng lão, biểu lộ nghiêm túc. Tất cả trưởng lão, trưởng môn, ngươi đủ, ha ha, mở cái trò đùa. Dược hồi trần cười cười, đem đề tài chuyển rời đến phương hướng chính xác. Kèm đối với tinh thần lực hiệu quả, không cần nói cũng biết. Cần phải thương thảo một chút, để dược cốc bên trong còn lại luyện dược sư, đi vào khởi nguyên thương thành sự tình. Luyện dược sư chú trọng nhất cũng là tinh thần lực. Tinh thần lực cường độ và số lượng quyết định một cái luyện dược sư đủ khả năng đến nơi thành tựu. Tiếp đó, mấy người bắt đầu thương thảo liên quan tới dược cốc sự tình. Dược cốc mặc dù là một cái tông môn, quản lý lại đối lập rời rạc. Bên trong đệ tử hoặc là luyện dược sư, đều có cực lớn tự do. Một lát sau, mấy người thương thảo hoàn tất đến có kết luận. Thuận theo tự nhiên, dù sao dược cốc hiện tại cũng dựng thành lập xong được truyền tống trận pháp, đi vào cửu diệu thành cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Nói ngắn gọn, thích tới hay không, luôn cảm giác thương lượng cùng không thương lượng giống như không có gì khác biệt. Tam trưởng lão biểu lộ nghi hoặc, quảng cáo, trưởng môn chính là cái này tính cách nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết sao. Đại trưởng lão nhìn lấy dược hồi trần bóng lưng, thấp giọng nói ra. Ta có thể nghe thấy, dược hồi trần thanh âm truyền đến, đại trưởng lão ho khan một tiếng, không lại cùng tam trưởng lão nói chuyện với nhau. Lão bản, trong nhóm tiến đến thật nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên chia sẻ lấy vui sướng, nàng đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho Lạc Xuyên, chỉ màn hình. Lạc Xuyên nhìn một chút, ngắn ngủi hơn một giờ thời gian, trong nhóm nhân số đã đột phá 100 người đại quan. Xem ra khách hàng nhóm đều rất nhiệt tình, Lạc Xuyên bình luận, có trước đó khởi nguyên diễn đàn làm nền, khởi nguyên nói chuyện phiếm cũng không có cho khách hàng nhóm mang đến quá nhiều sử dụng phía trên nghi vấn. Cách chương.